Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đổi lấy. Sinh mệnh lực, lão sư, chúng ta lấy phản nhẫn danh nghĩa bồi dưỡng địa phương một vị phú thương. Sơ bộ chiêm đóng theo hầu, lập tức liền có thể chậm rãi khống chế sóng chi quốc. Xian báo cáo nhiệm vụ tiến trình. Đồng thời không bình thường không hiểu, mắt thấy là phải âm thầm khống chế sóng chi quốc, có thể đan dô lại tại lúc này ở giữa để bọn hắn trở về. Lão sư khẳng định có đặc biệt dụng ý, Sakumo từ tốn nói. Chiếm đóng một cái cứ điểm liền đầy đủ, bây giờ không phải là trực tiếp khống chế sóng chi quốc thời cơ. Đan dô lạnh lùng nói ra, vâng. Ninja lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức, trong lòng hai người có lại nhiều ý kiến, cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Qua một thời gian ngắn là trung nhẫn khảo thí, các người chuẩn bị một chút, ba người cùng một chỗ tham gia. Danzo từ tốn nói, trung nhẫn khảo thí, Sakugo sững sờ, sau đó ngẫm lại, tựa hồ thời gian cũng nhanh đến, Akebuni cũng trở về tới sao? Thì ra là thế, vậy chúng ta cáo lui trước. Xian trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, sau đó cấp tốc thu liễm, cúi đầu nói ra, đi thôi. Danzo khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Nhưng mà, khi Xian cùng Sakumo sau khi rời đi, hắn lại lạnh hừ một tiếng, rất là bất mãn mắt nhìn hỏa ảnh cao ốc vị trí. Nếu như không phải đệ tam, sóng chi quốc hiện tại đã tới tay. Can, nhất định phải thành lập. Danzo trong mắt tràn ngập cười lạnh. Hắn thấy, đệ tam chính sách quá mềm yếu. Chỉ có thể bị động chờ đợi địch nhân xuất kích. Hòa bình, chỉ cần có ngũ đại nước phân biệt, thế giới làm sao có thể có hòa bình. Manga đã canh tân. Sakumo, xem ra trong khoảng thời gian này, Akebuni ra hỏa này qua rất lợi hại tới nhuần a. Xian có chút hâm mộ nói. Sóng chi quốc là trên biển đảo quốc. Hai người bọn họ tại sóng chi quốc, mỗi ngày bị gió biển thổi lấy, da thịt đều so trước đó hắc không ít. Đánh bại hắn, cho hắn biết lợi hại. Sakumo từ tốn nói. Nói là, hắn rảnh rỗi như vậy thực sự để cho ta rất khó chịu. Ngủ một giấc tích phân liền hơn 1000. Rất tốt, có thể đổi lấy một loại năng lực. Ngon lành là ngủ một giấc. Akebuni đứng lên duỗi người một cái. Một bên ảnh phân thân đã biến mất. Bất quá trên mặt đất lưu lại không ít bản thảo. Xem ra công cụ người hôm nay vẫn là rất lợi hại nỗ lực. Nhẫn thuật, thật sự là thuận tiện năng lực. Akebuni hơi hơi cảm khái. Sau đó mở ra liệt biểu, tìm tới bán tiên nhân thể chất, chỉ có 1000 tích phân, trước hết đổi lấy khẩn yếu nhất, ta hiện tại cần có nhất không phải chakra hoặc là cảm giác, mà là sinh mệnh lực. Muốn một lát, hắn quyết định đổi lấy sinh mệnh lực. 1000 tích phân biến mất, một giây sau hắn cảm giác mình thân thể cấp tốc biến hóa. Đầu tiên thể phách trực tiếp tăng 10 điểm, để hắn tổng thể phách đạt tới 40 độ cao. Không chỉ như vậy, trọng yếu nhất là hắn cảm giác mình khí lực 10 phần. Theo chi lúc trước cái loại này bất lực thể hư cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thực là không tồi thể chất. Kurama cùng Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, thiếu nhất cũng là thể chất. Mà bây giờ Akebuni phương diện này khiếm khuyết bổ đủ. Trong khoảng thời gian này nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Hả? Hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, lại có người leo cửa sổ. Akebuni tức giận nhặt lên một trang giấy, cấp tốc vẽ ra mấy đạo chính thực hiện phép thuật ở giữa. Đột nhiên cửa sổ bị mở ra, đi theo một bóng người cấp tốc xông vào tới. Trong nháy mắt, lông tơ dựng ngược, đao, hai tay cấp tốc kết ấn, thế thân thuật chuyển đổi, bành, thanh thúy thanh âm về sau, đạo nhân ảnh kia lập tức biến mất. đi theo cũng là một chỗ bị đao chém nát cái ghế thi thể. Thúc thúc, trên lầu lại có người xông tới. Dưới lầu truyền đến tiểu nữ hài sốt ruột thanh âm, khẳng định là Akabani bằng hữu lại tìm đến hắn. Không cần lo lắng, Kurama Chiaki thói quen địa đáp. Đúng vậy a, hắn những bằng hữu kia rất kỳ quái, luôn yêu thích leo cửa sổ hộ. Yuki nhẹ giọng cười một tiếng, căn bản không có đem trên lầu động tĩnh để trong lòng. Là thế này phải không? Tiểu La Lị nghi ngờ ứng một câu, sau đó kỳ quái nhìn lấy trên lầu. Lầu 2, Akabani gian phòng, huy, các ngươi lần sau không muốn làm nguy hiểm như vậy thăm dò. Vừa rồi ta kiểm số liền thật hạ sát thủ. Akabani thu hồi phi tiêu, giải trừ thi tại Sion trên thân huyễn thuật. Không nghĩ tới ngươi thể thuật đề bạt lớn như vậy, ta đều không kịp phản ứng. Sion bưng bít lấy cổ họng, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cho dù thoát ly huyễn cảnh, có thể cổ họng bên trên bị phi tiêu đâm xuyên thống khổ vẫn là vô cùng rõ ràng. Không ngừng thể thuật, Sakumo nhìn lấy Akabani, còn có mặt đất cái ghế thi thể. Kết ấn tốc độ, quá nhanh, Sakumo, chúng ta có lớn như vậy thù sao? Ta muốn không có thế thân thuật, ngươi liền thật chém chết ta. Akabani im lặng nói, không. Ta chỉ là cảm giác mình chặt không trúng chỗ lấy hạ thủ. Sakumo trả lời rất lợi hại trực tiếp. Ngươi theo Sakumo còn không có thủ. Ngươi nhìn Kakashi, thả mấy cái nhẫn thuật liền té xỉu. Đây cũng quá thảm đi. Sion mở miệng to nói. Đơn giản mà trực tiếp trả lời. Sakumo thu đao, ánh mắt bất thiện, khục, xem nhẹ những chi tiết này. Akabani ho nhẹ một tiếng, trên giường ngồi xuống, không có chút nào cho bọn hắn tìm chỗ ngồi dự định người nào để bọn hắn hủy hoại chính mình âu yếm. Cái ghế, ân xác thực, tất cả mọi người xem nhẹ chi tiết tương đối tốt. Sion gật gật đầu, các ngươi trong khoảng thời gian này ra ngoài làm nhiệm vụ. Đúng vậy a, bất quá cụ thể nhiệm vụ gì, liền không thể nói cho ngươi. Sion ngồi trên mặt đất, vừa nói chuyện một bên hỗ trợ thu thập cái ghế thi thể. Xem ra là Danzo nhiệm vụ, Konoha bên này nhiệm vụ, đều là công khai trong suốt ủy thác. Căn bản không có gì tốt giấu giếm, mà hai người tính cách cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Đoán chừng là một loại nào đó không bình thường kiềm chế chui vào nhiệm vụ. Akabani không có nói hết. Mà chính là một câu mang qua, này đánh lén ta, là vì cái gì? Hắc hắc, đương nhiên là, chắc thí thực lực ngươi. Trung nhẫn khảo thí, một trước một sau, phối hợp đến ngược lại thật là tốt. Rất lợi hại trực tiếp giải thích rõ ràng. Akabini sững sờ, đi theo mới nhớ tới buổi sáng đệ tam cũng đề cập trung nhẫn khảo thí. Vâng, hàng năm hai lần, nói đến. Lần này trung nhẫn khảo thí ở nơi nào tổ chức? Sion nói đến một nửa tạm ngừng, lúng túng nhìn về phía Sakumo. Phong Chi Quốc, Sa Nhẫn Thôn. Sakumo liếc nhìn hắn một cái, tức giận trả lời, Sa Nhẫn Thôn. Akabani trong nháy mắt nhức cả trứng, cái này chẳng phải biểu thị bọn họ lại được ra thôn xuất ngoại, mà lại qua địa phương vẫn là vô cùng khô hạn Phong Chi Quốc. Đừng nghĩ, lão sư nói nhất định phải tham gia. Sion lười biếng nói ra. Sakumo do dự một chút. Hắn biết rõ, Danzo cũng không có nói như vậy. Bất quá nghĩ như thế nào? Akabani yêu cầu vô lý. Vô luận Danzo vẫn là đệ tam đều khó có khả năng đáp ứng. Trung nhẫn khảo thí, cũng không chỉ là liên quan đến chính mình. Nói cũng thế, Akabani thở dài. Trung nhẫn khảo thí càng nhiều thời điểm giống như là một cái triển lãm nhẫn thôn thực lực một chỗ khác chiến trường, mà tham gia khảo thí nhất định phải tiểu đội cùng một chỗ. Hắn không đến liền mang ý nghĩa Sakumo cùng Sion đồng dạng vô pháp tham gia. Hắn không quan tâm cái gì danh hiệu, thế nhưng là tính toán coi như ra ngoài du lịch, ta đến lớn như vậy, còn không có chính thức đi qua sa mạc đây. Vô luận kiếp trước vẫn là hiện tại, hắn đều chưa thấy qua chính thức sa mạc, chỉ ở trên tấm ảnh nhìn qua một sợi phong quang. Nghĩ như vậy, giống như cũng không có khó chịu như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.